Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13: Dây vàng áo ngọc. Thiển dạ sắp kết thúc. Tần Minh tỉnh dậy, trong chậu đồng thái dương thạch tản ra nhu hòa ánh lửa. Trong nhà im ắng, hắn khát nước khó nhịn, cuống họng đều nhanh bốc khói. Liên tiếp uống xong mấy đại bát nước đá về sau, hắn mới thở dài ra một hơi, rất nhanh. Hắn phát giác dị thường, thiếp thân quần áo hơi căng lên, lại có chút không vừa vặn, hắn ý thức đến cái gì. Đi vào khung cửa trước khoa tay một chút, xác định thân thể vọt cao hơn một chút, Tần Minh có chút xuất thần. Chỉ là ngủ một giấc, nhưng quá trình vượt quá tưởng tượng, tại hơi ngắn thời gian bên trong dựng dục ra nồng đậm tân sinh chi lực. Tiên thiên nền tảng lần nữa phát dục, hắn giãn ra tứ chi. Cảm thấy giống như là có không dùng hết khí lực. Đi vào trong viện về sau, hắn thoải mái mà đem hai khối cối xay bằng đá ôm lấy. Tiếp theo, hắn nếm thử một tay nâng, mặc dù cảm giác rất nặng nề, nhưng có thể ngắn ngủi kiên trì một hồi, Tần Minh chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hiện tại một tay lại miễn cưỡng có thể nắm nâng 400 cân vật nặng. Cái này chẳng phải là nói, hắn hiện tại không thể so với phương xa tòa thành trì sáng tỏ kia bên trong danh khí rất lớn mấy vị thiếu niên kém. Hắn cởi không vừa vặn quần áo, phát hiện đầu vai vết máu không ngờ chóc ra, ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại. Cái này cũng là tân sinh thể hiện. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Tần Minh nấu một nồi canh thịt, lại đem sườn sói nướng đến hương khí nồng đậm mê người. Lấy sinh vật biến dị làm nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ thỏa mãn thân thể tân sinh cần thiết. Hắn ngoạm miếng thịt lớn, chén lớn uống canh, nguyên bản thân thể liền lan nóng, hiện tại càng là mồ hôi đầm đìa, một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, lan tràn hướng toàn thân. Mặc dù tân sinh đến cuối cùng, nhưng cuối cùng còn chưa kết thúc, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, đầy đủ kích phát thân thể hoạt tính, đẩy mạnh tiến trình này, thể chất của hắn tăng lên mãnh liệt. Ngày xưa các loại độ khó cao động tác, hiện tại có thể tùy tính thi triển, nhẹ nhàng thoải mái. Tần Minh thể nội phảng phất có một ánh lửa đang thiêu đốt, muốn xuyên thấu qua làn da rọi sáng ra tới. Đến cuối cùng, hắn bên ngoài thân xuất hiện liên miên điểm màu vàng, lập tức phá đất mà lên, có hào quang màu vàng chui ra, mặc dù cực kỳ nhỏ bé nhưng mơ hồ khả biện. Cái này rất khác biệt bình thường, dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Kim hào từ trong máu thịt ngoi đầu lên, mang ra nhàn nhạt vết máu, mới nhìn dọa người, nhưng cũng không chân chính nguy hại bản thể. Tần Minh lại có một trận nhẹ nhõm cảm giác, thân thể khí cơ càng tươi mát, giàu có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Quá trình này giống như là tải bài độc, chợt hắn hiểu được, đây là đang đầy đủ tân sinh, chém hết có hại vật chất, nguyên bản lỗ chân lông tựa hồ không đủ dùng. Kim hào, nhiều đám ngoi đầu lên, từ trong thân thể chui ra, hòa với từng tia vết máu, mang ra cựu trọc, hào quang màu vàng không ngừng hiển hiện. Lít nhà lít nhít, giống như là từng cây kim châm đang du động, lẫn nhau hô ứng, tại Tần Minh bên ngoài thân xen lẫn, giống như tại may quần áo, hình thành một bộ kỳ cảnh. Lại thêm ngoài thân thể của hắn nhàn nhạt xương trắng, để hắn nhìn rất có tiên khí. Hắn không biết mệt mỏi, tiêu hao rất nhiều, đói thì ăn sườn sói, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau liền sẽ tiếp tục đâm kích thân thể hoạt tính. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nghiên cứu một chút lục trạch hắc dạ minh tưởng thuật sơ giải. Toàn bộ ban đêm, Tần Minh bài xuất đại lượng mồ hôi, thay cũ đổi mới dị thường mãnh liệt, thân thể của hắn tê dại, giống như là tại chỗ nhánh nảy mầm, sinh cơ bừng bừng, mang theo vạn vật mới sinh khí tức. Khi mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, hắn đình chỉ động tác, hắn ý thức đến, sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, ngủ đông, hắn đơn giản cọ rửa sau liền nằm tại trên giường. Mí mắt đều nhanh không mở ra được, mơ hồ ở giữa. Hắn nhìn thấy bên ngoài thân hiển hiện rất nhạt ngân quang. Càng nhìn thấy đại lượng kim hào toát ra, như kim châm phi tuyến. Tại ngân bạch trong màn sương lấp lóa, dệt vải, mặc dù 10 phần buồn ngủ. Nhưng Tần Minh hay là cảm thấy kinh dị sâu sắc. Kim tuyến tung hoành, đem ngân quang chia cắt thành một khối lại một khối. Hình thành lít nhít chữ điền. Mà xem toàn thể, thân thể của hắn giống như là bị dây vàng áo ngọc bọc lại. Hắn có chút xuất thần. Tư duy phát tán, nghĩ đến rất nhiều. Cổ đại đế vương hạ táng đều là châu nhu hộp ngọc, nối lấy sợi vàng, ký thác bọn hắn đối với trường sinh khát vọng, có CS đều đang theo đuổi, hắn khi còn bé ghi lại, con đường hoang dại, như thế đặc thù sao? Tân sinh thuế biến lúc tự nhiên lưu động một tầng trắng noãn quang vụ. Kim tuyến cấu kết, lại giống như mặc vào dây vàng áo ngọc, chẳng lẽ nói cổ đại chư hoàng đã nghe qua một ít nghe đồn, mới sai người luyện chế dây vàng áo ngọc. Hắn lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn liền không kiên trì nổi, xa vào đến tầng sâu nhất trong ngủ say, thiền dạ đến. Tần Minh tỉnh, cảm giác thân thể căng thẳng. Rất nhanh hắn rõ ràng hiện trạng, ban đêm từng đại lượng xuất mồ hôi. Còn có kim châm phi tuyến lúc mang ra từng tia vết máu. Những này, cựu trọc, tại bên ngoài thân khô ráo sau hình thành một tầng kén mỏng, trong chum nước là nguyên một khối tảng băng. Hắn nện thành khối vụn sau đốt đi một siêu nước, một phen rửa mặt, hắn thay đổi rộng thùng thình mà quần áo sạch sẽ. Lập tức thần thanh khí sảng, rất rõ ràng, nhiệt độ của người hắn hạ xuống. Cái này cũng mang ý nghĩa, tân sinh, cơ hồ đã kết thúc, Tần Minh đi vào trong viện. Lần nữa rời lên 2 khối cối xay bằng đá, lần này tương đối nhẹ nhõm. Hắn có thể dùng một tay kiên trì thật lâu, tiếp theo. Hắn lại đem hơn 100 cân tạ đá thả đi lên, rất nặng. Hắn cảm thấy rất là ép tay, có chút cố hết sức, 2 khối thô ráp cối xay bằng đá. Lại thêm rèn luyện lực cánh tay dùng tạ đá, nặng chừng hơn 500 cân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lấy một tay nâng, Lục Trạch từng nói cho hắn biết. Ở phía xa tòa thành trì sáng tỏ kia bên trong, có thể khiêng đỉnh 600 cân thiếu niên, Tần Minh hai mắt thanh tịnh, lộ ra nụ cười sán lạn, 2 cánh tay của hắn chừng 1000 cân chi lực, về phần càng xa xôi đại địa cuối cùng. Những cái kia thần bí không biết thành trì, hắn không biết hoàng kim tuổi trẻ tân sinh giả có bao nhiêu lợi hại. Tần Minh cầm lên nửa cái đao giác lộc, cùng lư đầu lang một đầu chân sau cùng bộ phận khúc sườn, đi vào sát vách trong sân. Tiểu Tần, cái này thực sự nhiều lắm. Lục ca, tẩu tử, ta một người ăn không được, dù sao sẽ còn lên núi. Thường xuyên thay đổi khẩu vị càng tốt hơn. Tần Minh nói ra, đoạn thời gian trước nếu như không có Lục Trạch chiếu cố, hắn có thể sẽ CS đói. Tiểu Thúc, người thật tốt, không phải vậy mấy ngày nữa chúng ta liền muốn chịu đói. Văn Duệ không gì sánh được vui vẻ, bởi vì hắn từng nghe phụ mẫu nói qua, trong nhà tồn lương nhanh không có. Tần Minh sờ một cái đầu của hắn, nói, có Tiểu Thúc tại, làm sao có thể để cho ngươi chịu đói. Biến dị con sóc tại trong lồng trên nhảy dưới tránh, chỉ có nó tại phẫn uất, đối với Tần Minh chi chi gọi, đây chỉ có linh tính tiểu sơn thú 10 phần mang thù. Tiểu Tần, thôn trưởng Hứa Nhạc Bình tới, mặc áo da thú, hơn 40 tuổi dáng vẻ. Khuôn mặt hơi có vẻ ngay ngắn, mày rậm, hai mắt sáng ngời có thần, thân thể rắn chắc hữu lực. Hứa Thúc, Tần Minh cùng hắn chào hỏi, hắn cởi mở cười nói. Liền biết tiểu tử ngươi không chịu thua kém, một bước này phóng ra, xem như bước ra một cái dấu chân vàng, hắn rất muốn biết. Tần Minh tại Hoàng Kim tuổi trẻ tân sinh sau tố chất thân thể mạnh bao nhiêu, tiểu Tần. Thân thể ngươi cao lớn hơn một chút, tân sinh kết thúc rồi à? Lục Trạch hỏi, Tần Minh vừa muốn đáp lại, bỗng dưng, phát giác ác phong nhào đến, Hứa Nhạc Bình tay phải như đao. Không hề có điểm báo trước hướng lấy cổ của hắn chém tới, sự tình quá đột nhiên. Khoảng cách gần như thế để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng Tần Minh thành công tránh đi. Lại tinh chuẩn phản kích, phịch một tiếng bắt hắn lại cổ tay, tốc độ phản ứng của ngươi viễn siêu mặt khác tân sinh già. Hứa, Nhạc Bình sợ hãi thán phục, gần như vậy khoảng cách, hắn bất thình lình xuất thủ, cho dù là nhạy bén nhất sơn thú cũng rất khó né tránh, Lương Uyển Thanh lên tiếng kinh hô. Sau đó mới ý thức tới, hắn tại kiểm nghiệm Tần Minh tân sinh sau nội tình, Hứa Nhạc Bình cổ tay bị vững vàng nắm lấy. Hắn thế mà khó mà dung chuyển mảy may, người tân sinh lực lượng. Hắn lộ ra vẻ giật mình, Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh thì tại chờ mong. Bọn hắn hy vọng Tần Minh tố chất thân thể có thể cất cao một mảng lớn. Có chất biến hóa, bởi vì cái này liên quan đến lấy con người khi còn sống, thuộc về cải mệnh cấp cơ hội. Tần Minh buông tay, Hứa Nhạc Bình mí mắt cuồng loạn. Hắn là song thụ thôn thực lực mạnh nhất tân sinh già. Đã nhìn ra thiếu niên ở trước mắt còn chưa dốc hết toàn lực, hắn trịnh trọng mở miệng. Ta suy đoán, người cái này một thân khí lực sắp tiếp cận 600 cân, Lương Uyển Thanh sau khi nghe nghẹn họng nhìn. Chân chối, cần biết, vùng đất này tân sinh giả khiêng đỉnh 500 cân đã là cực hạn, Lục Trạch hết sức kích động. Nói, cái này, mặc dù đi vào phương xa trong tòa thành trì kia, cũng sẽ không so với người kém, tiểu thúc lợi hại nhất. Văn Duệ vỗ tay nhỏ hô, lão Hứa, tổ tuần sơn người đến, Dương Vĩnh Thanh xuất hiện, vừa vặn nghe được lời nói vừa rồi. Trong lòng chấn động, hắn ý thức đến, Tần Minh phá vỡ bản địa tân sinh giả hạn mức cao nhất, tuần sơn giả xuất hiện. Sự tình khẳng định không đơn giản, Hứa Nhạc Bình cùng Dương Vĩnh Thanh nhanh chóng rời đi, chén trà nhỏ thời gian về sau. Có người đến hô Tần Minh, để hắn đi nhà trưởng thôn, hắn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao tìm tới hắn rồi? Tất cả tân sinh giả đều muốn tham dự, nghe tổ tuần sơn người giảng trong núi lớn tình huống, người tới cáo chi, Hứa Nhạc Bình trong nhà, rất náo nhiệt, tính cả Tần Minh, trong thôn tổng cộng có 7 vị tân sinh giả, hiện tại cũng tới, ngay cả tuổi tác vượt qua 70 tuổi lưu lão đầu đều không có vắng mặt, Thái Dương Thạch đem gian. Phòng chiếu sáng sáng trưng, không khí hiện trường hòa hợp. Tổ tuần sơn người tới tên là Phùng Dịch An, đang nói trong núi tình huống, đoạn thời gian trước trong núi từ trường hỗn loạn. Xâm nhập lời nói rất dễ dàng mê thất, càng là xuất hiện không ít quái sự, có chút sinh linh nguy hiểm nơi rừng chân hỏa tuyền gần như dập tắt, mà sương đêm chỗ sâu nhưng cũng có cao cấp hỏa tuyền sinh ra. Phùng Dịch An một mặt chòm râu dài, có chút đại khái hào phóng. Đem nước trà trong chén uống một hớp sạch sẽ, Tần Minh rốt cuộc biết. Vì cái gì trong khoảng thời gian này trong núi rất loạn. Có chút quái vật khổng lồ xuất hiện tại rừng rậm ngoại bộ khu vực, bởi vì trong núi có biến cố. Bộ phận danh cầm, kỳ thú sao huyệt xảy ra vấn đề. Bọn chúng dị động, dẫn đến những sinh vật khác chạy, tình thế sẽ chuyển biến xấu sao. Vạn nhất có cao cấp giống loài lao ra làm sao bây giờ? Có người hỏi, các vị nhưng xin mời giải sầu. Nhân vật cao tầng sẽ lên núi cùng những cái kia sinh linh thần bí trò chuyện chút. Để mảnh đất này mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, Phùng Dịch An cáo chi. Cho dù đàm phán thất bại, cũng sẽ có đại nhân vật ngăn trở trong núi đỉnh cấp sinh linh, để phòng vạn nhất. Tổ tuần sơn thành viên ngồi giáo chờ sáng, mà núi lớn bên ngoài các nơi thôn trấn tất cả tân sinh giả cũng phải làm tốt chuẩn bị, Phùng Dịch An giải thích. Cao tầng kéo lưới lớn chủ yếu là phòng đỉnh cấp sinh linh. Có lẽ sẽ có cá con từ mắt lưới bỏ qua tới, đám người sau khi nghe thấy sắc mặt ngưng trọng. Tân sinh giả khi tất yếu muốn tham chiến. Phùng Dịch An cười nói, không cần khẩn trương, không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lại nói, nếu là có đại chiến, phương xa tòa thành trì sáng tỏ kia sẽ sai tới con em quý tộc lịch luyện. Đều là tinh anh, lại trợ giúp chúng ta quét núi. Người ở chỗ này nghe vậy thở dài một hơi, Phùng huynh đêm khuya. Tuần Sơn về sau, lại trước kia chạy đến vì bọn ta truyền tin tức. Thật là vất vả, Hứa Nhạc Bình nói ra. Phùng Dịch An khoát tay, nói, Hứa huynh đang nói cái gì nói. Đây đều là việc nằm trong phận sự. Yên tâm, nếu có mãnh thú, sơn quái lao ra, trừ phi đạp trên chúng ta Tuần Sơn giả thi thể đi qua. Không phải vậy tuyệt sẽ không làm bị thương ngoài núi người, Hứa Nhạc Bình tự mình bưng lên một cái bàn sắt lớn, bên trong là nguyên một chỉ nướng chín dê rừng. Mùi thơm nức mũi, chiêu đãi Phùng Dịch An, hắn ngăn lại muốn đứng dậy rời đi mấy người. Nói, đều chớ đi, cùng một chỗ bồi Phùng huynh uống hai chén, không khí trong phòng lập tức nhiệt liệt lên, ta và các. Ngươi nói, không cần lo lắng, lần này không chỉ thống lĩnh vùng đất này thành chủ sẽ đích thân tới. Nghe nói, còn từ phương xa mời tới cao nhân, sẽ không ra nhiễu loạn, chủ yếu là phòng bị Nguyệt Trung cùng không lường được sơn chủ xuất hiện, vài chén rượu vào trong. Bụng về sau, Phùng Dịch An lộ ra không ít tin tức, Tần Minh kinh ngạc. Chăm chú lắng nghe, hắn không thích ứng trong bữa tiệc cay độc lão tửu. Vừa định uống một ngụm trà nước, nhưng lại buông xuống cái chén. Bên trong ngoại trừ khổ trà bên ngoài, còn có phơi khô sau to bằng bụng ngón cái nhỏ con kiến. Trà thang thành phần phức tạp, Hứa Nhạc Bình cười nói. Tiểu Tần, nam nhân nhất định phải học được uống rượu. Còn có, loại này kiến đen thế nhưng là đại bổ vật. Chân chính đồ tốt a. Phùng Dịch An nghiêng đầu nhìn qua. Nói, vị tiểu huynh đệ này nhìn xem mặt non lại lạ mắt, Phùng Thúc. Gọi ta Tiểu Tần là được, Hứa Nhạc Bình giới thiệu. Đây là Tần Minh, 16 tuổi ra mặt, vừa mới sinh thành công. Là chúng ta vùng đất này có tiền đồ nhất thiếu niên. Ta hy vọng hắn có thể đi vào phương xa Xích Hà thành du học, hạt giống tốt. Tại Hoàng Kim tuổi trẻ thuế biến, đây là cỡ nào để cho người ta hâm mộ nền tảng a. Phùng Dịch An mười phần có cảm xúc nói, những người khác cũng đi theo tán thưởng. Hâm mộ, biết rõ có được Hoàng Kim nền tảng người tiềm lực cỡ nào to lớn. Đám người liên tiếp chạm cốc. Bàn rượu ở giữa bầu không khí sinh động. Phùng Dịch An giảng một chút trong núi lớn ly kỳ sự kiện. Các ngươi tại trong núi sâu gặp qua một loại nào đó thần bí ruộng đồng sao? Tất cả hoa màu đều là màu hoàng kim, sương lớn che không được, kim quang óng ánh xông phá bầu trời đêm đen như mực. Vậy rốt cuộc là ai khẩu phần lương thực? Ngoặc kép chấm than, hết chương.